Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, đệ 1238 chương biến thái. Tiêu Hải Thanh một cổ não toàn bộ nói ra, nhớ tới vừa rồi ở Từ Gia kia một khắc tình huống. Cái mũi có chút phím toan, cỡ nào khó nghe nói nàng đều nghe qua. Phía trước đồn đại nàng giết người cùng Diễm Chiếu thời điểm. Thậm chí có vô số người làm nàng đi tìm chết. Cảm thấy nàng tồn tại đều là ở lãng phí không khí. Bất quá những người đó dâu ri ơ. Cho nên tuy rằng không cao hứng. Nhưng không tính là cỡ nào sinh khí cùng khổ sở. Rốt cuộc cả đời vì như vậy nhiều người xa lạ thương tâm nói. Kia nàng sinh mệnh phỏng chừng cũng không có dư thừa thời gian làm chuyện khác. Nhưng mà Từ Gia thật là không giống người thường. Nàng mỗi ngày nhất chờ mong sự tình. Chính là dính cảnh Vân Chiêu Quang ăn thượng một đốn bình thường như ăn cơm mà đi. Tuy nói Từ Gia khuyết thiếu cái nữ chủ nhân. Bất quá đảo cũng là độc đáo ấm áp. Lại không nghĩ rằng bị Từ Nguyên Thừa phủ định hoàn toàn. Nàng cho rằng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, nàng liền tính không phải người trong nhà, cũng không tính một cái thực quan hệ lạnh nhạt người ngoài. Nhưng thực tế thượng, nguyên lai ở Từ Nguyên Thừa trong mắt, liền người ngoài đều không tính là, căn bản chính là cái đáng giá hoài nghi người. Từ Nguyên Thừa có chút đau đầu, người ngày thường không phải rất có thể chịu đả kích sao? Ta mới nói những cái đó liền chịu không nổi. Xem ra Từ tiên sinh là chưa nói đủ. Tiêu Hải Thanh càng ngày càng khí. Trong mắt lệ quang đều lóe lóe. Một khi đã như vậy, vậy ngươi tiếp tục nói đi. Ta ăn nhà các ngươi nhiều như vậy đồ ăn. Cái này tình ta sẽ còn. Từ Nguyên Thừa mày một ninh. Ai làm ngươi còn nhân tình? Ta nói ngươi những lời này đó, đích xác không đúng, muốn đánh muốn chửi ta tuyệt đối không hoàn thủ, nhìn này trong mắt đều bắt đầu phiếm nước mắt. Xem ra là chân khí chứ, bất quá trước kia cảm thấy nàng cũng không như vậy yếu ớt a. Từ Nguyên Thừa trong lòng phạm nói thầm, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua xem cốt truyện, táp tạp miệng. Đột nhiên thình lình lại nói ngươi xuẩn không ngu, phái người đi sát nữ chính như thế nào cũng không tìm cái đáng tin cậy một chút. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hải Thanh ngây ra một lúc, theo sau mới nhớ tới hắn nói chính là phim truyền hình tình. Tức khắc trên cằm cơ bắp đều run rẩy, tức khắc có loại muốn đem hắn từ này trên đường núi ném xuống xúc động. Từ tiên sinh, ngươi truy ta kịch, ta cảm ơn ngươi, bất quá không có việc gì nói thỉnh đem ta đưa trở về. Tiêu Hải Thanh không thể nhịn được nữa, này trước không thôn sau không cửa hàng, ta đây nếu là không đâu. Từ Nguyên Thừa đột nhiên cười nói, Tiêu Hải Thanh mí mắt hung hăng nhảy dựng, ngay sau đó lấy ra di động, nhưng này còn không có bắt đầu phiên thông tin lục. Ngay sau đó, Từ Nguyên Thừa duỗi ra tay, trực tiếp ném đi ra ngoài. Tiêu Hải Thanh trợn tròn mắt, hai tay còn duy trì vừa rồi động tác, quay đầu nhìn Từ Nguyên Thừa liếc mắt một cái. Ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ Nguyên Thừa liếm liếm môi, nhìn phía dưới trong bụi cỏ đầu di động, cũng cảm thấy chính mình là nhất thời xúc động, nhưng khó được có cơ hội. Liền như vậy phóng nàng đi là rất đáng tiếc. Cùng ta tâm sự. Từ Nguyên Thừa muộn thanh nói một câu. Tiêu Hải Thanh đều phải điên rồi. Muốn lưu ngươi sẽ không nói sao? Vì cái gì muốn ném di động của ta? Ta sẽ đưa ngươi trở về, không cần phải tìm người khác. Từ Nguyên Thừa lại bồi thêm một câu. Lúc này sắc trời đã có màu đen, càng ngày càng ám. Chân trời mặt trời lặn cũng chưa. Tiêu Hải Thanh trên người xuyên đơn bạc, Này chỗ ngồi lạnh buốt. Từ Nguyên Thừa vừa thấy, cởi áo khoác khoác ở trên người nàng. Tiêu Hải Thanh lúc này có loại quỷ dị cảm giác. Cảnh vân chiêu này nhị cựu cựu nhất định là bị kích thích. Bởi vì ngày thường nhìn người này ở nhà tuy rằng ngẫu nhiên cà lơ phất phơ, nhưng trong tình huống bình thường cũng thập phần bình tĩnh, xem như thành thục ổn trọng, bằng không cũng làm không được như vậy đại một cái công ty. Nhưng hiện tại, động kinh, còn biến thái, hết chương.